Hắn lặng lặng trong đầu đem từng cái đứt gãy manh mối tỉ mỉ hướng cùng một chỗ liên kết. Màu xám trắng lông tóc. The choi xe úp xi xi phước. Tự sát diễn đàn chân chính người thao túng. Phòng giam. Mano Phu Phi. Mộ Dung Vũ Xuyên. Kiều Khải. Xe Tô Mì Na Cột. Khâu Thi Yên. Giết chết Mano Phu Phi nguyên nhân. Vì thu hoạch được tự sát diễn đàn chân chính quyền khống chế. Bắt cóc Mộ Dung Vũ Xuyên nguyên nhân. Khám phá bắt cóc Mano Phu Phi mánh khóe. Bắt cóc Kiều Khải nguyên nhân. Biết bắt cóc Mano Phu Phi chân tướng. Bắt cóc Minato nguyên nhân. Gian phòng của nàng là dấu Mano Phu Phi địa phương. Bắt cóc Khâu Thi Yên nguyên nhân. Nàng có Lâm Tinh quay chụp Triệu Thiên Lỗi ảnh chụp. Những này đoạn ngắn hẳn là có thể kết nối thành một đầu hoàn thành manh mối. Người bắt cóc cuối cùng mục đích là giết chết người biết chuyện. Hắn chỉ là dùng một loại phiền toái giết người phương thức. Phù hợp hắn tự sát diễn đàn ở min này phong cách hành sự. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ như thế nào đem những này đoạn ngắn liên tiếp. Một cái căm hận Mano Fuji người, một cái có thể lợi dụng Minako gian phòng người, một cái có thể cùng Kiều Khải liên hệ người, một cái cực lực che giấu nhiều lông trứng lộ ra ánh sáng người. Mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn đem những này đoạn ngắn liên hệ tới điểm giống nhau tìm tới. Nhưng là, hắn phát hiện một cái kinh người quan hệ. Màu xám trắng lông tóc. The Choi Xe Úp Xi Xi Phước mở ngoặc tròn tự sát diễn đàn đóng ngoặc tròn. Nương theo lấy đối cùng một chỗ lên từ tự sát diễn đàn dẫn xuất mưu sát, bộ lông màu xám liền sẽ không ngừng xuất hiện tại tử vong hiện trường. Đây là vì cái gì? Giữa bọn chúng là thông qua cái gì liên hệ với nhau? Triệu Thiên Lỗi. Chẳng lẽ tất cả mưu sát đều là Triệu Thiên Lỗi hoàn thành? Vì che giấu, vì trả thù. Cố kia bị đốt cháy khét thi thể bày ra từng màn rảo quyệt án mưu sát. Hắn thừa dịp đêm tối, lặng yên không tiếng động mở ra cửa chính, còng lưng khô cạn thân thể bước đi thong thả vào gian phòng, dùng trống giống hốc mắt đang ngủ say cầm tù người ở giữa tìm kiếm, cuối cùng, lựa chọn ôm lấy Mano Fuji đi vào hắc ám hành lang bên trong. Đường Mano Fuji từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phải chăng trông thấy một chương đốt cháy khét mặt chính đối diện với chính mình. Xương đầu của nó tại nhiệt độ cao bên trong nổ tung ướp đốt rụi. Nó đen xì trên thân tản ra da thịt khét lẹp mùi thối, nó một bên dùng tay khô héo bắt vuốt ve nữ hài run rẩy trần truồng, một bên giơ lên dao, không lưu tình chút nào mở ra nữ hài da thịt. Nó trông thấy không ngừng tuôn ra máu tươi. Phát ra im ắng cuồng tiếu, chỉ có nó mới có thể tàn nhẫn bạo ngược phá hư một cái thân thể hoàn mỹ như vậy. Ngực của nó nội tạng đã bị móc sạch, nó không có trái tim, nó không có thương tiếc, nó không có đồng tình, có chỉ là vô tận cừu hận, có chỉ là hủy diệt dục vọng. Tại nó đốt cháy khét vỏ đen trên một lần nữa mọc ra một lớp bụi màu trắng lông tơ. Nó dùng trống trơn xương đầu suy tư the choi xe ốp si si phước tương lai. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên tinh thần phiêu đáng bên trong thời gian chậm rãi chuyển rời. Sáng sớm. Giữa trưa. Buổi chiều. Mỗi cái cầm tù người đều đã thành thói quen hoàn cảnh mới. Bọn hắn biểu tình yên tĩnh, không đếm xỉa đến sắp đến tai nạn. Lồng giam bên ngoài người nếu nhìn thấy, sẽ cảm thấy khó có thể tin. Tại địa trung hải Manta đảo có một thế kỷ 17 thành lập ngục giam tỏa thành. Dùng để cầm tù phạm tội quý tộc. Từng có một vị bá tước bị giáo hoàng cầm tù tại không đủ 3 mét vuông trong phòng tối, vượt qua 11 năm cuối cùng chết già ở nhà tù bên trong. Rất khó tưởng tượng hắn tại cái này 11 năm bên trong là như thế nào dày vò. Đây chính là nhân loại thật đáng buồn thích ứng năng lực. Người trong khổ nạn dần dần quen thuộc cực khổ. Bọn hắn thật đáng buồn ở chỗ quên đi thống khổ. Không có thống khổ cũng liền không quan trọng hy vọng. Minako giải tay từ nhà vệ sinh ra. Đi vài bước lại đứng lại. Nàng chậm rãi quay người, hờ hững ánh mắt rơi vào kia cánh cửa phòng đóng chặt bên trên. Nàng trống giống mắt không nháy mắt một cái. Nàng thử thăm dò hướng về phía trước phóng ra một bước, lại bước một bước. Phảng phất có một cái rất khủng bố đồ vật tiềm phục tại phía trước. Nàng vạn phần sợ hãi, lại không thể kháng cự. Làm tay của nàng đặt tại trên cánh cửa kia, lơ đãng run rẩy một chút. Nàng dùng sức đẩy. Cửa không nhúc nhích. Nàng trông thấy một cái tay kéo lại chốt cửa. Nàng quay đầu, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Để cho ta đi vào. Nàng kiên trì. Không được. Ta muốn nhìn muội muội ta. Bên trong không phải muội muội của ngươi. Minako không nhúc nhích đứng ở trước cửa cho thấy hiếm thấy quật cường. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo nàng. Nàng không cho hắn đụng chính mình. Giống hai cái kỳ quái địch nhân đang trầm mặc bên trong vật lộn, đã căm hận lẫn nhau, lại duy trì ăn ý. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng dùng sức giãy giụa, ánh mắt hai người đột nhiên va vào nhau, nhanh chóng dịch ra. Minako tình trạng kiệt sức, nhưng lại không cam tâm nhận thua, nàng không nghĩ tới mình thế mà cắn Mộ Dung Vũ Xuyên tay. Nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua như thế thô lỗ sự tình. Đây là nàng lần thứ nhất cắn người. Nàng cắn liền không hé miệng. Nàng tràn ngập oán hận, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng dùng răng nanh hung hăng cắn vào mu bàn tay của hắn. Nàng có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ Xuyên cơ bắp dùng sức co rút. Nàng cảm thấy một loại trả thù vui sướng. Tổn thương người khác chung quy so thương tổn tới chính mình dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay từ đầu chấn kinh, cơ hồ liền muốn buông ra nàng tay. Nhưng mà, hắn nhìn xem Minako trong mắt tức giận chậm rãi trầm tĩnh. Tay của hắn nắm càng chặt hơn. Minako cắn càng ra sức. Nàng đã triệt để muốn làm một lần tiểu bát phụ. Liền mạng đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Muốn những cái kia thận trọng cùng làm ra vẻ có làm được cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không buông tay. Hai người giằng co không xong. Minako đầu lưỡi nếm đến một ấu ngai ngái hương vị. Khô cạn yết hầu bản năng đem kia cố chất lỏng hút vào thân thể. Cảm giác thế mà rất được lợi. Nàng đã bao nhiêu ngày không có đụng thức ăn mặn rồi. Theo chất lỏng đến càng nhiều chảy đến miệng bên trong, nàng dần dần bắt đầu do dự, nàng có phải là cắn được động mạch. Nghĩ như vậy, nàng bị chất lỏng sặc. Tiếng ho khan đưa tới nhiều chuyện tiểu nữ nhân. Khâu Thi Yên nhìn thấy bọn họ, phát ra mang tính tiêu chí thét lên. Ngươi đang làm gì? Nàng đầy mắt sợ hãi nhìn xem Minako. Minako lúc này mới phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên trên mu bàn tay tất cả đều là máu. Liền tay bắt lại nàng cũng đầy là máu. Nàng dùng một cái tay khác lau khóe miệng, trên tay cũng dính máu. Nàng có chút ngẩn người. Giống như mới ý thức tới mình vừa mới làm đáng sợ sự tình. Về sau Kiều Khải tới, đem nàng lôi đi. Khâu Thi Yên tìm đến vải tay chân vụng về cho Mộ Dung Vũ Xuyên băng bó thủ thương tay. Không được chập lưới. Cắn đến như thế hung áp, ngươi làm sao không chạy? Nữ hải nhi này là chó sao? Có phải là bị bệnh chó điên à? Mộ Dung Vũ Xuyên ngấm lại trên đầu tổn thương còn có cổ, hiện tại là tay. Lục tiểu đường tích ôn đô đai đen đều không có đem hắn đánh qua thảm như vậy. Người Nhật Bản thật đúng là kinh khủng. Minako đang dùng đầu lưới đem dính vào trên môi máu liếm sạch sẽ. Khâu Thi Yên lòng vẫn còn sợ hãi đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta hiện tại trái lại cảm thấy cái kia Nhật Bản nữ hài nguy hiểm nhất. Ta phát hiện dung mạo của nàng rất giống cái nào bộ phim Nhật Bản kinh dị bên trong nhân vật. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 26, loại thứ nhất chân tướng 1, giờ phút giây, trên vách tường quang ảnh hiện ra màu đỏ sẫm, gian phòng dần dần trở tối, lại một cách hoàng hôn tiến đến. Khâu Thi Yên lại bắt đầu phàn nàn. Cũng không biết những cảnh sát kia đều là làm ăn gì. Uổng chúng ta đóng thuế tiêu nhiều tiền như vậy nuôi bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ai bảo ngươi không nuôi con chó, lúc này người mơ u, v, quy, y cũng có thể tìm tới ngươi.

lòng hiếu kỳ của ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Ta đã không có nghi ngờ. Làm sao lại không có đâu? Các ngươi ngày đầu tiên ban đêm bị bắt tới đây thời điểm là ai ở trên vách tường viết lên rốt chữ cái đâu? Sự tình tuyên bố trước, đây không phải là ta. Bởi vì ta không xác định các ngươi có hay không ăn ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm tiến đến. Ta sớm đoán được tại chúng ta 5 người giữa có đồng bọn của ngươi. Đêm hôm đó, chúng ta 5 người đều không có ăn ngươi đồ vật. Minako lại đã khuya mới ngủ. Nếu như ngươi tiến đến, chúng ta khẳng định sẽ cảm thấy được. Ngươi bây giờ vẫn luôn cùng ta nói nhảm, bất quá là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người kia tỉnh lại, liên thủ đối phó ta, ta nói rất đúng sao? Yamazaki Kuide giật mình. Đáng tiếc chính là, ta đã vụng trộm đem hắn đồ ăn cùng ta đổi. Hắn sẽ ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể tỉnh. Yamazaki Kuide nuốt nước miếng một cái. Ngươi đã biết người kia là ai rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh. Khó trách. Ai bảo ngươi tại trong phòng của nàng tìm ra dấu kín Mano tiểu thư chứng cứ đâu? Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Loại thứ nhất chân tướng 5. Ta nói là, làm cảnh sát, ngươi thật sự rất lợi hại, nhất là làm Trung Quốc cảnh sát. Sở dĩ lựa chọn đem Mano tiểu thư giấu ở xe tô tiểu thư dưới giường, chính là cân nhắc đến các ngươi căn bản không có khả năng hoài nghi. Đây là xe tô tiểu thư nghĩ đến biện pháp. Nàng nói ngươi rất thông minh, đem Mano Zuzi giấu ở địa phương khác cũng không an toàn, không bằng giấu ở trong phòng của nàng. Nàng nói ngươi hoàn toàn tin tưởng nàng, không có khả năng hoài nghi đến trên đầu nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt được Yamazaki Kuide cổ áo, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Yamazaki Kuide tìm kiếm ánh mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười. Thì ra ngươi cũng không biết a. Ngươi có phải hay không cho là ta đồng bọn là Kiều Khải? Ta lợi dụng hắn ngụy trang thành bắt cóc tội phạm mê hoặc các ngươi không giả, nhưng chẳng qua là giao dịch, hắn cùng ta chưa từng gặp mặt bao giờ. Ta là thông qua thành phố sơ một tin tức linh thông hắc bang tiểu đầu mục cùng hắn liên hệ. Ta chân chính đồng bọn chính là ngươi vị kia đáng yêu xe tô Minako tiểu thư A. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta hiện tại liền giết ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy, dao dùng sức đặt ở Yamazaki Kuide trên cổ, lưới dao đã mở ra máu. Yamazaki Kuide đóng chặt miệng, trong đôi mắt mang theo chê cười. Nàng không phải loại người như vậy, ta hiểu rõ nàng, ta hiểu rõ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức quơ quơ Yamazaki Kuide. Yamazaki Kuide thân thể gầy yếu cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Lại như cũ dùng loại kia miệt thị ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Cho ta cái lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên đại giống. Yamazaki Kuide không nhanh không chậm nói. Ta không nói xe tô tiểu thư là ác độc nữ nhân à. Ta tại huyện Toi Ama học quốc trung bắt đầu liền cùng với nàng là đồng học. Nàng tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, vẫn luôn là một cái rất tốt cô nương. Các bạn học đều rất thích nàng. Nếu như nói, nàng duy nhất có một cái tâm kết, cái kia chỉ có Mano Zuzi cùng mẹ của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Ngươi nói ngươi tại trong nước liền nhận biết nàng. Thế nhưng là Minako đến thành phố sơ trước đó, căn bản không biết ngươi. Yamazaki Kuide cười một tiếng. Chúng ta là cố ý giả dạng làm không biết, nếu không thì không phải dễ dàng lộ tẩy sao. Kỳ thật chúng ta là lẫn nhau tin cậy bằng hữu, thậm chí có thể nói là thanh mai trúc mã. Mộ Dung Vũ Xuyên không cam tâm. Ta biết, nàng vẫn luôn rất thương yêu muội muội của nàng. Nàng là như thế nói cho ngươi. Yamazaki Kuide cười cười. Đây đại khái là ta nghe được xe tô tiểu thư duy nhất nói dối. Nàng cùng Ma Nô tiểu thư cơ hồ không có cùng một chỗ sinh hoạt qua, chỗ nào nói được đến yêu thương. Nàng có hay không đã nói với ngươi, mẹ Ma Nô tiểu thư là người Trung Quốc. Nói qua, nàng tại Trung Quốc phạm tội, về sau chạy trốn tới Nhật Bản. Này ngươi cũng biết. Ừ. Thế nhưng là, nữ nhân kia lúc ấy cũng không có đem nàng phạm tội ngọn nguồn nói cho cha Xe Tô tiểu thư, cũng chính là Xe Tô Suzumoto tiên sinh. Nàng tại trong quán gạch đứng làm nữ chiêu đãi viên. Đại khái là rất có vài phần tư sắc đi. Hấp dẫn lấy Xe Tô tiên sinh. Nếu như chỉ là tình một đêm quan hệ còn dễ nói, thế nhưng là cái kia có tâm kế nữ nhân cố ý mang bầu Xe Tô tiên sinh hài tử, cũng dùng cách này uy hiếp Xe Tô tiên sinh cùng nàng kết hôn. Nàng kỳ thật là muốn mượn Xe Tô tiên sinh địa vị tại Nhật Bản an cư lạc nghiệp, phòng ngừa Trung Quốc đương cục một ngày kia đem nàng dẫn độ về nước, nghe nói một khi nàng trở lại Trung Quốc liền sẽ bị phán tội chết. Nữ nhân kia rất có thủ đoạn, kém một chút liền đem Xe Tô nhà chia rẽ. Ngươi nói Xe Tô tiểu thư sẽ còn đối dạng này muội muội ôm lấy hảo cảm gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới Ma Nô Du Di đàm luận chính mình trưởng thành trải qua, nhưng những phương diện này nàng cũng không có nói lên qua. Có lẽ nàng xấu hổ mở miệng, có lẽ nàng không biết rõ tình hình. Xe Tô vợ chồng quan hệ từ đó trở đi liền xuất hiện vết rách, qua nhiều năm như vậy đều không có chữa trị. Ngươi nói đối với tại loại này trong gia đình lớn lên hài tử sẽ tạo thành như thế nào thương tích đâu. Thế nhưng là ta thế nào không nhìn ra Minako có bệnh tâm lý đâu. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nàng. Ngươi không cảm thấy nàng ỉ lại cảm giác đặc biệt cường sao? Đó chính là còn nhỏ đau xót để nàng đặc biệt cần người khác tới yêu thương. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn phản bác, lại cảm thấy hắn có mấy phần đạo lý. Hắn hồi tưởng lại cùng Minako kết giao lúc rất nhiều ngọt ngào chi tiết, nàng loại kia y như là chim non nếp vào người tính tình hiện tại tựa hồ cũng đến từ một góc độ khác đến đối đãi. Hắn cực lực giải thích. Cho dù nàng tại nội tâm căm hận Ma Nô Du Di mẹ con, nhưng mà mặc kệ như thế nào, ta không tin nàng có thể làm ra giết chết chính mình em gái ruột loại sự tình này. Yamazaki Kuide đánh gãy. Ngươi cũng đã biết, những năm gần đây, cái kia nữ nhân Trung Quốc, mẹ Ma Nô Du Di, vẫn luôn đang không ngừng quấy rối Xe Tô một nhà. Sử dụng các loại thủ đoạn, không tiếc bại hoại Xe Tô tiên sinh danh dự. Kỳ thật lấy Xe Tô tiên sinh quyền thế, chỉ cần thông qua cảnh sát đem nàng đưa về Trung Quốc liền giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng là, cân nhắc đến Ma Nô Du Di dù sao cũng là chính mình nữ nhi, Xe Tô tiên sinh không đành lòng đối cái kia ghê tởm nữ nhân Trung Quốc động thủ. Xe Tô tiểu thư làm người đứng xem cùng nạn nhân, sâu sắc cảm thụ được cái kia nữ nhân Trung Quốc cho cha của nàng mang đến tổn thương, nàng lại bất lực. Làm nàng thân mật nhất bằng hữu, ta cũng rất đồng tình nàng tao ngộ. Chúng ta thật lâu đến nay liền muốn báo thù. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, cơ hội rốt cuộc đến. Lần này công ty giải trí kế hoạch đem Ma Nô tiểu thư hướng Trung Quốc đại lục mở rộng, ta nhân cơ hội này, nghĩ đến một cách tuyệt diệu biện pháp. Ta cùng Xe Tô tiểu thư nói ra chính mình ý nghĩ, cơ hội ăn nhịp với nhau. Chúng ta thế là liền chế định kế hoạch này. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 26, loại thứ nhất chân tướng 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nói cách khác, các ngươi biểu diễn đoàn đem lưu diễn trạm từ Bắc Kinh đổi thành thành phố Sơ, cùng cách gọi là mời Minako đến tham quan biểu diễn đều là hai người các ngươi trước đó kế hoạch tốt. Yamazaki Kuide gật gật đầu. Chúng ta trước đó liền nghĩ đến lợi dụng Ma Nô tiểu thư the choi xe ốp CC phước diễn đàn làm yểm hộ. Vì thế ta cố ý sớm đăng ký vào diễn đàn trở thành hội viên. Dùng các ngươi tiếng Trung Quốc tới nói, gọi phương pháp trái ngược, hoặc là gọi hư hư thật thật. Nhất định phải khâm phục Ma Nô tiểu thư thiên tài. Khi các ngươi phát hiện nàng chính là tự sát diễn đàn ở Min, khẳng định khó có thể tin đi.